Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, vũ khí buôn bán. Trận thứ hai nhưng là Mei Terumi cùng Sasori đối chiến. Tuy rằng đặc sắc, thế nhưng cũng dẫn không nổi quá nhiều người quan tâm. Hiện tại lực chú ý của tất cả mọi người đều bị Shimura Yu hấp dẫn đi rồi. Liền ngay cả Sarutobi Hiruzen cũng không ngoại lệ, vũ khí tốt đối với một cái ninja một cái nhẫn thôn tới nói thực sự là quá trọng yếu. Nếu như người người đều có thần binh lợi khí, chỉ sợ bọn họ Konoha có thể đem toàn bộ nhẫn giới cho đẩy ngang, mà Shimura Yu giờ khác này cũng bị Sarutobi Hiruzen mời đến bên cạnh hắn. Sarutobi Hiruzen bây giờ càng xem Shimura Yu càng thỏa mãn. Tên tiểu tử này, đều là có thể lấy ra làm mình mừng rỡ đồ vật. Nếu như Shimura Yu thật sự có thể làm được, như vậy Sarutobi Hiruzen không ngại đem Shimura Yu cửa hàng định vì Konoha quân bị chỉ định hợp. Tác thương, này đầy đủ để Shimura Yu kiếm lời không muốn, người mới vừa nói đều là thật sự. Sarutobi Hiruzen giờ khắc này không thể không thận trọng một lần nữa hỏi dò một phiên. Dù cho hắn đã tin tưởng Shimura Yu lời nói, trước Shimura Yu cùng với bên cạnh hắn người lấy ra các loại hình thù kỳ quái vũ khí. Hắn đã tin tưởng Shimura Yu, dù cho Shimura Yu sẽ không. Bên cạnh hắn khẳng định có mạnh mẽ rèn đúc sư. Shimura Yu gật gật đầu. Chỉ ít loại kia thanh phong kiếm có thể tùy ý chế tạo. Chỉ có điều giá cả đắt giá một điểm thôi. Shimura Yu gật gật đầu. Kỳ thực thanh phong kiếm cái gì đối với hắn mà nói quá đơn giản. Thư cùng sắt đều có thể ở tàng bảo các bên trong mua được. Liền ngay cả cường hóa thạch cũng có thể, chỉ cần Shimura Yu đồng ý. Mộng huyễn Tây Du nguyên bản nắm giữ 15 loại vũ khí hắn cũng có thể chế tạo ra, đến cho tới phổ. Thông phi tiêu cùng với Shuriken cái gì hắn đúng là cũng có thể chế tạo. Dùng mộng huyễn Tây Du bên trong sắt chế tạo đi ra vũ khí muốn so với thế giới này phàm sắt chế tạo đi ra dùng bền có thêm, như vậy phi tiêu cùng Shuriken những này cũng có thể sao? Ninja dù sao cũng là ninja, bọn họ càng nhiều sử dụng chính là phi tiêu cùng Shuriken, này không có vấn đề. Chỉ có điều trong tay ta không có thành phẩm, chờ ta sẽ đi đánh tốt lấy cho ngươi lại đây. Shimura Yu tự nhiên là rõ ràng Sarutobi Hiruzen ý tứ. Hiện tại hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Có thể hợp tác tự nhiên là tốt hơn nữa, tiền thứ này đối với Shimura Yu tới nói là càng nhiều càng tốt. Ngược lại đến thời điểm cũng không phải là mình còn bận rộn hơn. Vũ khí chế tạo cái gì cũng có thể ủy trị. Dùng tiền là có thể. Lúc trước hắn cho rằng bầy sạp hệ thống là tối vô bổ hệ thống. Không nghĩ tới đến bây giờ làm dừng. Bầy sạp nhưng là hết thảy hệ thống bên trong tối thực dụng. Thậm chí muốn so với cái khác từ hệ thống còn muốn nhiều xuất sắc. Chỉ ít Shimura Yu không cần tiêu. Tốn bao lớn tinh lực là có thể làm đến tiền. Sarutobi Hiruzen thỏa mãn gật gật đầu. Chuyện nhỏ này giữa hai người ngầm hiểu ý. Còn trước đây những kia Konoha rèn đúc sư sau đó sẽ là hình dáng gì? Vậy thì không phải bọn họ cần lo lắng cân nhắc. Hiện tại Konoha muốn dần dần hướng về thị trường kinh tế đi, đến như là trước đây những đại gia tộc kia sản nghiệp, bởi lũng đoạn kinh tế quan hệ, bọn họ phục vụ rất kém cỏi, nhưng là dân chúng chỉ có thể đi mua đồ vật của bọn họ. Cái nào sợ bọn họ sản phẩm chất lượng rất kém cỏi, phục vụ thái độ lại không tốt. Liền ngay cả giá cả đều đắt kinh khủng, dân chúng bình thường căn bản là không có cách đánh vỡ như vậy lũng đoạn. Có điều theo Shimura Yu gia nhập, này phát sinh chuyển ngoặt, Sarutobi Hiruzen có thể rõ ràng cảm giác được. Những năm này, Konoha phục vụ tính ngành nghề so với trước đây ắt phải tốt hơn nhiều. Tình huống như thế tự nhiên là Sarutobi Hiruzen tình nguyện nhìn thấy. Konoha phát triển kinh tế so với trước đây tốt quá nhiều. Trung nhẫn cuộc thi vẫn là rất sắp kết thúc rồi. Trong thời gian này Karura đều có tới tìm Shimura Yu. Nàng muốn từ Shimura Yu bên này mua số lượng nhất định vũ khí xa nhẫn thôn. Những năm này đi đều là tinh anh con đường. Bọn họ ninja số lượng là ngũ đại quốc bên trong ít nhất. Hết cách rồi. Phong chi quốc là ngũ đại quốc bên trong tối cùng, vũ khí cũng là một loại tăng cao thực lực phương thức. Chỉ tiếc này đều bị Shimura yêu cho từ chối. Nếu như Karura là để cho mình đi xa nhẫn thôn mở một nhà gà rán cái gì, hắn ngược lại là không có chú ý. Thế nhưng nếu như là bán vũ khí, cái kia xin lỗi. Hắn hiện tại còn không làm được, Konoha đến hiện tại đều còn không tới vũ khí của chính mình. Đây, Shimura Yu cũng không phải một cái thánh mẫu. Hắn cũng không có đem Konoha đặt ở trong lòng chính mình xem rất nặng, rất nặng. Ở trong lòng có của hắn rất nhiều đông CB Konoha trọng yếu. Thế nhưng hắn không đến nỗi làm tư địch buôn bán kiếp trước thời điểm. Hắn đáng ghét nhất chính là hắn gian. Kháng Nhật thời kỳ Uông XX, Minh Mạt thời kỳ Tấn Thương. Những thứ này đều là hán gian điển phạm, Shimura Yu sẽ không đi làm một cái hán gian. Đặc biệt ở tương lai không xa, lần thứ 3 nhận giới đại chiến hay là muốn mở ra. Sớm nhất mở ra tranh chấp vẫn là xa nhẫn thôn. Nếu như mình thật sự đem vũ khí bán cho xa nhẫn thôn, đến thời điểm hắn cũng đem rước lấy một thân phiền phức. Nếu như là gấu mèo nhỏ chấp chính xa nhẫn thời kỳ, Shimura Yu liền không cần nhiều như vậy lo lắng. Trước đó, xa nhẫn đều là một con dưỡng không quen bạch nhãn lang, chỉ có đến gấu mèo nhỏ thời kỳ mới là Konoha thành thực tin cậy tiểu huynh đệ. Chỉ là hiện tại tình huống như thế, gấu mèo nhỏ còn có thể sinh ra sao? Shimura Yu đang suy tư nội dung vở kịch quán tính đến tột cùng sẽ lớn bao nhiêu. Cho tới Mogusa cùng Mei Terumi hoặc nhiều hoặc ít đều có như thế một cái ý tứ. Thế nhưng bọn họ đang nhìn đến Karura chạm bích sau khi cũng không có nói thêm nữa. Liền Karura cũng không được. Cái kia thì càng thêm không cần phải nói, bọn họ trong đó phiền não nhất chính là Mei Terumi. Ai cũng biết bọn họ vụ nhẫn thôn có nhẫn đao thất nhân chúng như vậy một cái thiên đoàn. Này ở toàn bộ nhẫn giới đều là tiếng tăm lừng lẫy, ở vụ nhẫn rất nhiều người vì là nhẫn đao thất nhân chúng cảm thấy tự hào, nhưng nếu là tuyệt thế hảo kiếm khắp nơi đi. Như vậy bọn họ nhẫn đao thất nhân chúng còn làm sao hỗn? Nàng có lòng muốn phải làm những gì? Thế nhưng là cũng không thể làm gì. Nơi này có thể không phải vụ nhẫn thôn. Liền ngay cả thủy ảnh đều phải cho nàng mặt mũi ở đây. Nàng cũng không có mặt mũi lớn như vậy, hơn nữa nhìn Shimura Yu thái độ đối với nàng cũng là không lạnh không nhạt. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn Mei Terumi hết sức khó chịu, hơn nữa Uzumaki Kushinai đối với mình rất có định ý. Mei Terumi cảm giác ở Konoha hết sức khó chịu. Những việc này tự nhiên đều không phải Shimura Yu cần quan tâm. Sarutobi Hiruzen đang nhìn đến Shimura Yu chế tạo ra đến phi tiêu cùng Shuriken sau khi bị triệt để chấn kinh rồi. Hắn phát hiện Shimura Yu chế tạo ra đến đồ vật, bất kể là chất lượng vẫn là phẩm chất lên, nếu so với hiện tại Konoha trên thị trường lưu hành thân thiết quá nhiều. Shimura Yu sử dụng sắt là từ tàng bảo các mua được level 20 sắt. Dù là như vậy cũng phải so với thế giới này phần lớn sắt ắt phải tốt hơn nhiều, hơn nữa giá cả cũng lợi ích thực tế. Ở thấy được Shimura Yu sản phẩm sau khi, hết thảy gia tộc cùng với trưởng lão đoàn người đều trầm mặc. Nguyên bản bọn họ đều muốn ngăn lại Shimura Yu lần thứ hai mở rộng. Thế nhưng bọn họ hiện tại không có lý do gì a. Shimura Yu sản phẩm xác thực so với bọn họ những gia tộc này tốt quá nhiều. Giá cả cũng lợi ích thực tế. Cho tới ép buộc thu làm quốc hữu. Đùa giỡn vậy cũng là Shimura Yu a. Nhìn đứng ở hắn người phía sau liền biết rồi. Huống chi trước đây bọn họ những gia tộc này không cũng liên quan đến vũ khí buôn bán sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.